Tà Vương Sửu Phi, chương 24, ta muốn thú nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, ta muốn thú nàng, gần từng chữ nặng thanh nói ra. Không có chút giả tạo nào. Nói thập phần chân thành tha thiết. Thời gian nói, hắn cũng không có lưu ý đến trong đôi đồng tử tử sắc có quang mang khác thường. Là chói mắt như thế nào? Lúc này Tà Vô Phong đích xác là nghĩ như vậy. Chỉ là lúc này chính hắn cũng không có phát hiện. Muốn thu nữ nhân này rốt cuộc thật chỉ là vì lão đầu tử lấy lệ. Hay là chỉ vì thú vị. Hay là thực sự yêu. Ngươi, Bạch Tuyết, Thanh Nhi, các ngươi đều đi nơi nào? Nam nhân này có mau bệnh. Đột nhiên chạy tới nói muốn thú nàng. Nếu cứ không ra khỏi Ôn Tuyền, nàng sắp hôn mê. Người nam nhân ngu ngốc kia à, hắn không biết ngâm Ôn Tuyền lâu sẽ ngất sao. Hắn vì sao thì không thể rời đi trước một chút. Hiện tại còn luôn miệng nói muốn thú nàng. Là đùa giỡn nàng đi. Nếu không phải hiện tại trên người nàng vật gì cũng không có. Nàng nhất định sẽ trực tiếp đứng lên. Hảo hảo dạy dỗ nam nhân này một chút. Đứng lên cầm y phục mặc vào đi. Ta sẽ không nhìn. Xem ra cũng không nhất thời nóng lòng. Phản chính sau này không phải là có khi là còn có cơ hội sao? Tà Vô Phong không khỏi ta. Chỉ là thực sự không giống hắn thường ngày a, ngươi nếu là nhìn lén. Ta móc mắt của ngươi xuống. Tuy rằng cũng không biết mục đích thực sự của nam nhân này là gì. Chỉ là, thấy hắn thật không có thêm cước bộ nào. Hơn nữa cũng không có nhìn qua bên này. Tâm cũng thoáng thả lỏng. Nhìn y phục của mình nằm trên bãi cỏ. Trong lòng là địch Diên Diên chuyên chú thế nào dừng tốc độ nhanh nhất cầm y phục mặc vào. Ha ha, nguyên lai tiểu thê tử của hắn vẫn là cay cú. Chỉ là hắn cũng không thèm để ý, đây không phải là mong muốn của hắn sao? Nếu chỉ như tiểu thư này mềm mại dịu dàng, mới có thể địch nổi lão đầu tử kia. Địch Diên Diên không còn có quản hắn. Chỉ là một bên ăn mặc y phục, một bên mắt hướng phía đứng của Tà Vô Phong. Hắn thật không có quay đầu. Bóng lưng cao to ngạn nhiên lộ vẻ kiên định. Nhìn bóng lưng kiên định như vậy, thậm chí để Địch Diên Diên có một tia ảo giác là nàng có lòng tiểu nhân. Mói không, phòng người chi tâm không thể không có. Mặc dù nàng cũng cùng Bạch Tuyết học 2 năm công phu, làm thế nào học cũng không phải học võ. Thân thủ không thế nào tốt. Chỉ nói đến dùng ám khí dùng độc nàng trái lại nhất tuyệt, cũng đủ bảo vệ mình có thừa. Chỉ là mới vừa rồi trên người của nàng ám khí độc dược gì cũng không có. Nếu như người nam nhân kia muốn đi qua làm những chuyện gì, nàng vẫn như cũ sẽ thua thiệt. Nàng thế nào liền đi. Nghe tiếng bước chân của từ từ tới gần, còn có hương khí tươi mát trong lỗ mũi chậm rãi ngâm nhập. Tà Vô Phong biết Địch Diên Diên mặc xong y phục chính hướng về mình đi tới. Chỉ là vì sao lúc đi ngang qua hắn vẫn không có dừng bước lại, trái lại chỉ để lại cho hắn một bóng lưng. Nếu không còn lưu lại để nghe ngươi nói lời vô ích. Thân thể không có xoay lại, đến đầu cũng không có quay lại, trực tiếp tiếp tục đi tới. Địch Diên Diên trực tiếp đem lời nói cái gì muốn thú nàng biến thành lời vô ích. Tâm tư của nam nhân này, nàng rất muốn hiểu, cũng sớm hiểu hết. Mục đích của hắn tiếp cận mình, chỉ là, bây giờ không phải là lúc. Trên mặt một chút trang dung cũng không có. Gương mặt tuyệt mỹ này, nàng không muốn biểu diễn trước mặt của nam nhân này. Ai biết hắn có âm mưu gì, chỉ là dùng một cái khăn che mặt che đi mặt dưới. Thế nhưng lại không chút nào che đi được khí chất thần vận cùng độc hữu. Cái trán trơn bóng như nguyệt, lông mi như liễu, còn có đôi mắt thâm thúy mê tâm hồn người. Chờ một chút, bước nhanh đi tới trước mặt Địch Diên Diên. Hắn không thích đi theo sau lưng của nàng nhìn bóng lưng của nàng nói chuyện. Loại cảm giác xa cách này, để trong lòng hắn không vui. Chỉ là thời gian chống lại một đôi mắt linh động, Tà Vô Phong không khỏi nhất thời phân thần. Tại sao có thể có ánh mắt xinh đẹp như vậy? Bằng cái thân phận này của hắn, hắn đã gặp mỹ nữ bất tận kỳ sổ. Chính là lão đầu tử ném oanh oanh yến yến cho hắn. từng bước thay phiên muốn an bài tiến nhập đại môn vương phủ của hắn. Không dưới 1000, nhưng hắn một chút cũng không có liếc qua. Chỉ là nữ nhân bị lão đầu tử chọn qua, sẽ không bách phân chi nhất như nữ tử này trước mắt. Chính là chỉ cần cặp mắt kia, đủ để cho hắn nhất thời không làm được phản ứng gì. Tuyệt mỹ, linh động, để hắn nhìn căn bản không muốn rời hai mắt của mình. Đây là có chuyện gì? Hắn chưa bao giờ là luyến sắc nhân. Đối với nữ nhân, hắn chưa bao giờ tới gần. Ngay cả nữ nhân lão đầu tử an bài cho hắn, hắn đều căn bản không có cho vào đại môn vương phủ. Chớ nói chi là sẽ chạm. Chỉ là vì sao hắn hiện tại sẽ có rung động như vậy? Còn muốn trong khoảng thời gian ngắn si mê, không bao giờ muốn buông. Ngươi còn muốn nói gì? Thanh âm cũng không kiều mị, lại làm cho người nghe thư thái. Giọng nói mặc dù không vui duyệt, lại càng đặc biệt ngay thẳng cùng thanh tân. Nói một chút chuyện của nàng. Địch Diên Diên, đệ nhất xấu nữ phượng dạ quốc. Hoa si, người ngu ngốc, phế vật. Những thứ này đều là người khác để hình dung nàng đi. Tả Vô Phong không có tâm tình tiếp tục cùng nàng chơi. Nếu tiếp tục vòng quanh, lấy thông minh của nữ nhân này, sợ rằng không biết sẽ vòng đến chỗ nào. Không bằng cùng nàng trực tiếp một chút, sau đó tiếp tục hướng phía mục đích của chính mình xuất phát. Vô luận như thế nào, mặc kệ lúc này hắn là thực sự thích nữ nhân này, hay là một lòng muốn tìm một nữ nhân chống lại lão đầu tử ngăn chặn miệng của lão đầu tử, hắn đều phải nhanh một chút đem nữ nhân này thú về. Cùng ngươi không quan hệ. Tỉ mỉ quan sát người nam nhân trước mắt này, trên mặt Địch Diên Diên rõ rệt chưa để ý, nam nhân này bỏ đi mặt nạ không sai. Chỉ là Dịch Dung, lúc này gương mặt tuấn tú, không có gì cảm thấy vô cùng đặc biệt. Chỉ là đôi tử mâu kia không chút nào che giấu, cho người nhìn kinh diễm, mà trong mắt tà mị, để Địch Diên Diên không khỏi lui về phía sau một bước. Nam nhân này rất nguy hiểm, không thích hợp tới gần. Không, ta nói muốn thú nàng, việc này liền cùng ta có liên quan rồi, mặc kệ nàng nghĩ như thế nào. Rất nhanh, ta sẽ đến tướng phủ đề thân, đến lúc đó, nàng liền đợi đi, ngươi. Đừng đi, không nên đi kinh động cha ta. Thấy người nam nhân kia có ý tư muốn rời khỏi, Địch Diên Diên không thể làm gì khác hơn là gọi hắn lại. Nếu việc này kinh động cha, lại muốn để hắn lo lắng một phen. Nga, vậy ý của nàng là, chỉ cần ta đã nói với nàng tốt, cũng không cần phụ mẫu chi mệnh. Nguyên lai nữ nhân này cũng không phải là không sợ trời không sợ đất. Nàng sẽ cha của nàng. Chuyện kia thì càng dễ làm rồi. Thế nhưng, ta chưa nói đáp ứng. Không giải thích được chạy ra một nam nhân. Nói muốn thú nàng, nàng liền muốn gả a. Có bệnh, cho dù biết bí mật của nàng vậy thì thế nào? Muốn áp chế nàng, không có cửa đâu. Cùng lắm thì trực tiếp dùng độc, xóa đi ký ức của nam nhân này. Vậy nàng muốn như thế nào mới đáp ứng? Ai, đến chân diện mục cũng không dám cho người xem. Còn nói muốn thú ta, đây không phải là buồn cười sao? Hắn muốn chơi, liền theo hắn hảo hảo chơi. Tổng sống khá giả hơn hắn đi làm phiền cha của nàng. Cũng tốt biết rõ ràng nam nhân này đến cùng biết bao nhiêu chuyện của nàng. Vậy, có đúng hay không thấy chân diện mục của ta? Liền đáp ứng gả cho ta. Cảnh Thương Dịch Dung cho hắn. Có vấn đề gì? Nữ nhân này vì sao một mắt xem thấu? Bất quá ngẫm lại, nữ nhân này chắc cũng là cao thủ Dịch Dung, tinh thông việc Dịch Dung. Lần trước Dịch Dung của nàng cũng rất tinh vi, nếu không phải nàng nhất thời bất lưu thần lộ ra chân tướng, hắn cũng khó mà nhìn ra. Chỉ là người bình thường, làm thế nào cũng nhìn không ra. Vậy phải xem, dung mạo của ngươi đến cùng có thể hay không mê hoặc ta. Để lời nói ngoài, cảm ơn đã ủng hộ. Nhìn ủng hộ người bắt đầu sinh ra, ngẫu nhìn cũng hài lòng, thực sự thập phần cảm tạ mọi người. Ngẫu hội tiếp tục cố gắng của cách chương.